Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 729. Điều hương sư, nam, bốn càng, nhất là toán học hệ. Ngay cả tứ duy không gian đều nghiên cứu quá. 008 không biết vì cái gì này Lâm Anh đến tột cùng làm sao đến lá gan dám ở Diệp Tra trước mặt Tú. Toán học, nàng cũng biết, đứng ở nàng trước mặt. Nhưng là từng thay đổi quá khoa học viễn tưởng tinh cầu cách sống tồn tại. Nhìn đến không có, này mới là chân chính phương trình. Diệp Thiều Hoa chỉ viết một nửa, vốn không có viết, không có việc gì đừng lấy ở trên mạng lục soát gì đó lấy ta trước mặt khoe khoang, Diệp Thiều Hoa. Đem nhánh cây tùy tay nhất đâu. Diêm An đám người bị nàng này một loạt động tác, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vốn đối nàng thập phần chán ghét. Thập phần khinh thường tóc quan nữ nhân, đều hảo nửa ngày nói không ra lời. Bất quá 5 phút đồng hồ, Diệp Thiều Hoa liền viết nhất đống lớn chứng minh công thức. Có chút bọn họ cao nhất ở cao đẳng toán học đến trường quá. Có chút căn bản là chưa từng nghe qua, nhưng bọn hắn căn bản sẽ không hoài nghi Diệp Thiều Hoa là hạt viết. Cho dù là hạt viết, này chỉ có ở đại học mới có thể học được toán học ký hiệu tổng sẽ không lừa bọn họ. Diệp nãi nãi đều phi thường khó có thể tin. Diêm An những người này biết tri thức tự nhiên biết Diệp Thiều Hoa lợi hại chỗ. Nhưng này đó đại bộ phận đều không biết, vài thôn dân nhóm lại không biết nói. Thôn trường cười lạnh nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ai quản có thể hay không cái gì có chết hay không phương trình. Ngươi vì cái gì yếu chửi bới nhà chúng ta Lâm Anh. Nàng cho chúng ta thôn cho chúng ta chấn đều cãi quang. Ngươi ghen tị nàng có thể khảo tốt nhất trường học, này tổng không thể tranh cãi đi. Đúng vậy, này đó thôn dân nhóm thị thôn trường vi tôn, nghe được hắn mà nói. Chán ghét nói, chúng ta thôn không cần ngươi như vậy phẩm tính nhân, Diệp nãi nãi chừng mắt nhìn ánh mắt. Nguyên chủ chưa cùng nàng nói một ít tình huống, nàng căn bản không biết nguyên chủ cùng Lâm Anh trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Lúc này vừa nghe. Hơi kém không té xỉu, Diệp Thiều Hoa đối này đàn thị phi chẳng phân biệt được thôn dân nhóm không có nửa điểm nhi hảo cảm. Những người này thường thường bằng chính mình dự đoán, còn có lời đồn liền dễ dàng phán đoán một người tập tính. Cùng võng là thượng bình xịt có cái gì hai loại, Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi nhìn về phía thôn trường cùng Lâm Anh. Vốn nàng thành tích kém chính là sự thật, nói thật cho ngươi biết nhóm. Ta vẫn đã gặp qua là không quên được, thi vào trường cao đẳng sau liền vẫn nhớ rõ đáp án. So với đúng rồi lão sư phát xuống dưới đáp án, tính ra chính mình thành tích có 680 tả hữu. Về phần Lâm Anh, nàng ở trường học mỗi lần điếm để, này đó không cần ta nói. Các ngươi đi học giáo hỏi thăm một chút chỉ biết, không, các ngươi hỏi một chút chủ nhiệm lớp chỉ biết. Lúc này đây nàng thi vào trường cao đẳng khảo 683. Ta còn không thể nghi ngờ. Nói xong, Diệp Thiều Hoa xuất ra trên tay nhị thủ di động, cấp chủ nhiệm lớp đánh một chiếc điện thoại. Chủ nhiệm lớp nhận được điện thoại một giây, liền hỏi nàng thành tích có phải hay không sai lầm rồi. Này lời nói làm cho chàng thượng không khí thập phần vi diệu. Hơn nữa chủ nhiệm lớp kia thập phần sốt ruột mà nói. Còn làm cho Diệp Thiều Hoa chính mình đi thăm dò bánh cuốn. Diệp Thiều Hoa ra tình huống Diêm An bọn người biết, tin tưởng chủ nhiệm lớp sẽ không yếu nịnh bợ Diệp Thiều Hoa cho nên cố ý nói như vậy. Hơn nữa vừa mới kia nói đề mục, trong lúc nhất thời bọn họ đều thập phần trầm mặc, Lâm Anh nhất không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa có thể nghe hiểu của nàng tiếng Pháp. Nhị không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa thế nhưng ngay cả này phương trình đều biết nói. Tựa hồ còn có thể nghiệm chứng, khả Diệp Thiều Hoa viết nghiệm chứng nàng một chữ đều xem không hiểu. Lâm Anh gấp đến độ ngón tay gắt gao toàn cùng một chỗ. Hơn nữa chung quanh vài người nhìn nàng đều có chút giống như vô hoài nghi. Thiều Hoa, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy mà nói, hừ. Ngươi không phải là ghen tị chúng ta Lâm Anh hội khảo đến hảo đại học. Nhưng mà thôn trường là cái nói không thông nhân. Hắn đỏ mặt tía tay phải Diệp Thiều Hoa đuổi đi, chán ghét một người căn bản không cần lý do, thôn thôn dân nhóm phía sau cũng căn bản sẽ không nghe Diệp Thiều Hoa giải thích. Chính là đi theo thôn trường cùng nhau, cho rằng Lâm Anh bị ủy khuất. Này Diệp Thiều Hoa vốn không phải ta nhóm thôn, không thể lưu, nhất định yếu đuổi Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa trên mặt cũng không có gì thất kinh biểu tình. Chính là đi trở về một chuyến, sau đó xuất ra một cái mau đệ, ghen tị Lâm Anh hội khảo đến hảo đại học, ta chính mình đại học thông chi thư đều đến, vì cái gì yếu ghen tị nàng khảo thượng hảo đại học. Đây là ta vừa lấy được đại học thông chi thư. Các ngươi có thể nhìn xem monster tùy ý vu người khác chuyện tình ta Diệp Thiều Hoa sẽ không làm. Chính là thật sự kỳ quái Lâm Anh ngươi là như thế nào khảo đến 680 phân, nói xong. Diệp Thiều Hoa xé mở mau đệ gói to, xuất ra bên trong thông chi thư, ngọn đèn hạ, tất cả mọi người có thể nhìn đến cao lớn thượng thông chi thư thượng. Viết bốn chữ to, Đế Đô Đại học, thôn dân nhóm không biết phương trình, lại nhận thức này bốn chữ to, hiện trường không khí rồi đột nhiên cứng đờ. Hiện tại ngay cả Chí Nguyện đều không có điên, ngươi như thế nào khả năng hội lấy đến thông chi thư? Lâm Anh bất khả tư nghị nhìn Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi sẽ không ngay cả này cũng không biết đi. Thôn trường đám người vốn trên mặt có chút do dự, nghe được Lâm Anh mà nói. Đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng càng thêm không tốt, có chút lão thái thái còn khái hạt dưa. Đối Diệp Thiều Hoa chỉ trỏ, đây là thật sự, nhưng mà... Lúc này Từ Hạo bỗng nhiên đứng lên, hắn đi đến Diệp Thiều Hoa bên người, nhìn Diệp Thiều Hoa kia trương trúng tuyển thông chi thư thượng cái trương. Ta chính là Đế Đô Đại học, này thông chi thư ta đi năm thu được quá, giống nhau như đúc, còn dấu là trường học chuyên dụng, không có người dám phỏng theo những lời này sao. Hiện trường không khí nháy mắt đọng lại đứng lên, Lâm Anh mặt từ hồng chuyển thanh, lại từ thanh biến thành đen. Ngay từ đầu tự tin đến bây giờ đã muốn không dư thừa tiếp theo phân nửa điểm. Nhất là Từ Hạo mà nói. Từ Hạo nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đế Đô Đại học chưa từng có phát sinh quá như vậy chuyện. Ngươi là như thế nào lấy đến thông chi thư? Thôn dân nhóm bởi vì hắn mà nói. Nháy mắt sửng sốt, để lời nói với người xa lạ ngày hôm qua không kịp tổng kết. Thượng một cái chuyện xưa vương giả. Có rất nhiều nội dung đều là trong hiện thực có. Năm đó nữ xếp hạng mẫu quốc bị toàn trường hư thanh đến bây giờ nữ sắp xếp lấy quán quân. Dương là duy nhất một cái bơi lội vượt qua Bạch Nhân Á Châu Nhân. Mọi người có bê chạm mà nói có thể siêu siêu tôn Dương nghịch thiên cuối cùng nhất bổng. Thể dục thượng chuyện như vậy có rất nhiều. Viết này chuyện xưa hy vọng mọi người xem đến quốc kỳ ở tái tràng thượng dâng lên thời điểm phải. Biết rằng bọn họ tư dưới có bao nhiêu không dễ dàng. Nhất là quốc binh mỗi một lần đều là tam mai quốc kỳ cùng nhau dâng lên. Nhìn đến thời điểm mới có thể cảm thấy thật sự kiêu ngạo. Ngủ ngon, ngày mai gặp mũ gạch dưới mũ. Hết chương.